Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đột phá trúc cơ cảnh, Đoàn huynh, người điên, mau trở lại, nguy hiểm, Khương Hạc gặp Đoạn Lăng Phong vậy mà giống này thây khô cự lang tiến lên. Hắn nhịn không được kinh hô, phải biết đây chính là ngưng đan cảnh cường đại tử vật, trốn cũng không kịp đâu. Hiện tại xông đi lên đây không phải là chịu chết sao? Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Gia hỏa này e ngại hỏa diễm. Chúng ta dùng hỏa diễm phù công kích hắn. Nhất định phải mượn cơ hội này đem hắn cho xử lý. Bằng không gia hỏa này sẽ còn đuổi theo chúng ta không thả. Đoạn Lăng Phong hắn có chính mình dự định. Hắn có hệ thống thương thành. Có thể mua sắm hỏa diễm phù. Thế nhưng là bọn họ bị vây ở lôi uyên đầm lầy bên trong. Tài lực không chiếm được bổ sung. Hỏa diễm phù dùng một chương liền thiếu đi một chương. Hắn còn muốn mua kinh nghiệm đan cùng ít kinh nghiệm đan tu luyện. Tốt, ai kêu ta là ngươi tiểu đệ đâu. Cùng hắn liều, Khương Hạc đột nhiên hét lớn một tiếng. Quay người hướng về kia thây khô cự lang đánh tới. Nói là hướng này thây khô cự lang đánh tới. Còn không bằng nói là dùng hỏa diễm phù công kích đối phương. Hắn tại chạy ở giữa từng chương hỏa diễm phù hướng về kia cái hỏa cầu khổng lồ ném đi. Khương Hạc trong tay có 20 tấm hỏa diễm phù. Hắn một lần liền ném 15 tấm. Gần 30 tấm hỏa diễm phù cùng một chỗ bộc phát ra. Tản mát ra khủng bố nhiệt độ. Khiến cho người không ngừng lùi lại. Mà này thây khô cự lang tại trong ngọn lửa không ngừng giãy giụa lấy. Ruột gan đứt từng khúc, nhìn thấy này thây khô cự lang tại sông thiên hỏa diễm trong kịch liệt. Dãy giụa lấy, Đoạn Lăng Phong quất ra đoạn hồn đao, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Một chiêu ruột gan đứt từng khúc thi triển đi ra, sáng chói đao mang hướng về thây khô cự lang phóng đi. Cái này cũng chưa tính, vì tăng lớn lực tổn thương, Đoạn Lăng Phong càng là cùng sát người vật lộn cùng một chỗ. Phanh! Chỉ nghe phanh một tiếng, này thây khô cự lang bộc phát ra một trận tiếng gào thét. Thân thể khổng lồ bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong sau cùng nhất đao càng đem cái này thây khô cự lang một cái chân cho tháo xuống. Đầu kia gãy chân tại hỏa diễm bên trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Công kích hắn chân trước, đem hắn chém xuống tới. Đoạn Lăng Phong hét lớn, quá nóng, Khương Hạc hét lớn. Hắn kháng hỏa năng lực không bằng Đoạn Lăng Phong. Căn liền không thể giống Đoạn Lăng Phong như thế xông đi lên cùng này thây khô cự lang đại đánh nhau. Chỉ có thể thi triển viễn trình công kích. Nếu là hắn áp quá gần lời nói. Nhất định sẽ bị này sông thiên hỏa diễm cho làm bị thương. Nếu là như thế cũng quá được trả bằng mất. Ta tới. Chỉ cần không cho hắn trốn vào đầm lầy nước bùn trong liền tốt. Cái này thây khô cự lang tiến vào. Đầm lầy nước bùn bên trong còn có thể sống mệnh. Thế nhưng là bọn họ khác biệt. Nếu là lâm vào đầm lầy nước bùn trong. Trước đó làm hết thảy liền đều uổng phí. Cho nên, vô luận trả bất cứ giá nào cũng không thể nhượng ra hỏa này tiến vào đầm lầy nước bùn trong. Dùng ngươi cầm long thủ. Vây khốn ra hỏa này. Không thể để cho hắn chạy. A, Khương Hạc nghe vậy. Hét lớn một tiếng. Phồng lên chân khí trong cơ thể. Một cái đại thủ ngưng tụ mà ra. Hướng về kia thây khô cự lang chộp tới. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong lại là hét lớn một tiếng. Đoạn hồn đao pháp ruột gan đứt từng khúc thi triển đi ra. Nhất đao chảm hướng này thây khô cự lang chân trước. Đoạn hồn đao không bình thường sắc bén. Một đao kia liền đem nó chặt đứt. Đoạn Lăng Phong đánh ra một chương hỏa diễm phù. Trong nháy mắt cái kia chân lớn liền hóa thành cho tàn biến mất trên không trung. Mất đi hai cái đùi thây khô cự lang tựa như là không có hàm răng thấp lão hổ. Công kích tại không giống trước đó bá đạo như vậy. Trên thân hỏa diễm chậm rãi tiêu tán. To lớn trên thân một mảnh khét lẹt. Không có một khối là hoàn chỉnh. Nếu là Đoạn Lăng Phong có cái mấy trăm tấm hỏa diễm phù. Bọn họ căn cũng không cần liều mạng như vậy. Trực tiếp liền có thể đem này thây khô cự lang cho đốt thành cho bụi. Đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy hắn hỏa diễm trưởng cũng không có thi triển. Thế nhưng là hắn hỏa diễm trưởng độ thuần thục đột nhiên gia tăng hơn 40 điểm. Hắn cảm thấy kỳ quái. Đoàn huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cái này thây khô cự lăng còn không có bị xử lý. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Giống, thây khô cự lăng bộc phát ra một trận tiếng gào thét. Đầm lầy nước bùn trong hiển hiện những khô lâu đó sinh vật làm theo hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ. Xông lại, người đi ngăn lại những khô lâu đó sinh vật. Ta đến xử lý những người kia. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Khương Hạc phân phó nói. Cái này thây khô cự lang đã mất đi hai cái đuôi. Tuy nhiên không chết, thế nhưng là chiến đấu lực đại giảm. Đoạn Lăng Phong chỉ cần đem hắn tách rời sau đó dùng hỏa diễm phù liền có thể đem tiêu diệt hết. Tốt, những này khô lâu quái liền giao cho ta xử lý tốt. Khương Hạc hét lớn một tiếng. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần đến. Cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn không thể kéo Đoạn Lăng Phong chân sau. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Đoạn hồn đao pháp thi triển ra. Chỉ là nhất kích này thây khô cự lang chân sau liền bị chi cởi xuống. Cái này thây khô cự lang bị ngọn lửa phù đốt bị thương. Thực lực giảm đi nhiều. Đoạn Lăng Phong nương tựa theo qua nhân thể phách. Cái này khủng bố nhiệt độ cao căn liền không làm gì được hắn. Chẳng lẽ tại cái này nhiệt độ cao bên trong, hỏa diễm trưởng độ thuần thục không dùng tu luyện cũng có thể gia tăng. Đoạn Lăng Phong đang chiến, đấu, hắn phát hiện, hắn hỏa diễm trưởng độ thuần thục lại tăng thêm không ít. Có này phát hiện về sau, Đoạn Lăng Phong tận lực thi triển hỏa diễm trưởng đánh vào thây khô cự lang trên thân. Cái này thây khô cự lang thân thể chấn động mạnh mẽ, mà hắn độ thuần thục gia tăng không ít. 2 điểm, 5 điểm, ngắn ngủi một chút thời gian hắn liền gia tăng mấy chục điểm. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng không bao lâu, là hắn có thể tích lũy đến 1000 điểm hỏa diễm trưởng độ thuần thục. Dứt khoát Đoạn Lăng Phong toàn lực buông ra thi triển hỏa diễm trưởng. Lực công kích của hắn bùng lên, phối hợp với hỏa diễm phù bộc phát ra uy lực công kích tăng lên gấp bội. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong thi triển hỏa diễm trưởng, lòng bàn tay có một cỗ hỏa diễm phun ra ngoài. Đoạn Lăng Phong cũng không nhớ rõ hắn đến cùng đánh ra bao nhiêu trưởng. Đột nhiên này thây khô cự lang thân thể là mãnh liệt nổ tung lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Phát động siêu cấp đại bạo kích, điểm kinh nghiệm khen thưởng gấp bội, thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Mời chủ ký sinh đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Không phải vậy điểm kinh nghiệm sẽ tràn ra. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không phải đâu. Đem ra hỏa này cho xử lý. Người khác vật điểm kinh nghiệm một chút liền nhiều 40 vạn. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc. Nhở âm thanh. Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi ngạch thần sắc. Cái này lần thật sự là kiếm bộn phát. Xử lý cái này thây khô cự lang. Hắn vậy mà thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này đầy đủ hắn thăng mấy cấp. Đoạn Lăng Phong không chút do dự liền lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Đoạn Lăng Phong liên tiếp đối với nhân vật đẳng cấp tiến hành thăng cấp. Trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong đã đột phá đến trúc cơ cảnh. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, tiền vàng 500, đẳng cấp, 20 cấp điểm kinh nghiệm, 8/150/100.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh sơ kỳ công pháp, thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 0/100, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc, đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 39.350/1.000.000 xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục tháng 6/1.000. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 500/1.000. Đạo cụ, bạo băng phù 24 tấm. Tu luyện đan 1.000 khỏa. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,